Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, đệ 1322 chương giả tiểu thư gặp thật tiểu thư. Cũng may, cuối cùng thời điểm, địch ngũ cùng mộ tư đem đầu thiên hướng một bên, rượu toàn bộ phun tới rồi trên mặt đất. Một bàn thịt nướng mới có thể bảo tồn xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt bưng chén rượu tay cũng ngừng giữa không trung. Ngươi nói ngươi kêu gì? Địch ngũ giống xem ngoại tinh nhân giống nhau nhìn Tư Nguyệt. Bổn cô nương đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Tư Nguyệt nâng cằm, kiêu ngạo nói. Ngươi nên sẽ không chính là thành Bắc Tư gia tiểu thư đi. Gì? Các ngươi làm sao mà biết được? Tư Nguyệt tò mò mà nhìn các nàng. Ta ra tới chơi sự tình người khác cũng không biết. Địch ngũ cùng mộ tư kinh tủng mà nhìn xem nàng. Lại nhìn xem Tư Mã U Nguyệt. Này cũng quá trùng hợp đi. Làm sao vậy? Tư Nguyệt nhìn bọn họ. Này ba người ánh mắt cũng quá kỳ quái. Khụ khụ, không có gì. Tư Mã U Nguyệt ho khan hai hạ. Nói, chúng ta chỉ là tương đối tò mò, ngươi một cái thành Bắc tiểu thư, như thế nào sẽ tới thành Nam tới, ngoạn nhi bái. Tư Nguyệt nói, ta ở bên kia đều chơi nị, muốn nhìn một chút địa phương khác là bộ dáng gì, cho nên liền ra tới đi dạo nha. Vậy ngươi ra tới đã bao lâu? Cũng không bao lâu. Một năm bộ dáng đi, Tư Nguyệt nói, cũng chỉ đến thành Đông xoay chuyển. Bất quá các ngươi cũng biết sao thành Đông bên kia không gì hảo ngoạn. Cho nên ta liền đến thành Nam tới rồi. Ha ha, là không bao lâu, Tư Mã U Nguyệt cúi đầu uống một ngụm rượu. Tới che giấu chính mình xấu hổ. Lần này thật là khứu lớn. Tùy tiện nói một thân phận cư nhiên là thật sự. Hơn nữa không đến một ngày liền cùng chính chủ gặp mặt. Này xác suất, phỏng chừng cũng chỉ có nàng một người có thể gặp. Còn không có hỏi các ngươi tên gọi là gì đâu. Ta kêu địch ngũ, tiểu gia hỏa này kêu mộ tư, địch ngũ nói. Vậy còn ngươi, Tư Nguyệt nhìn Tư Mã U Nguyệt, hỏi, Tư Mã U Nguyệt nguyên bản tưởng bịa chuyện một cái tên. Bất quá nhìn đến Tư Nguyệt cặp kia linh động con ngươi, nói, ta kêu Tư Mã U Nguyệt nha, ta kêu Tư Nguyệt, ngươi kêu Tư Mã U Nguyệt, chúng ta tên còn có chút giống đâu. Tư Nguyệt có chút hưng phấn mà nói, ha ha, đương nhiên giống, bằng không như thế nào chính mình trước sau lấy ra tới chính là tên của ngươi đâu. Tư Nguyệt vì hai người tên tương tự mà đối Tư Mã U Nguyệt cảm giác thân cận. Nhưng là ngồi ở một bên Hà Bá lại là vẻ mặt trầm tư. Đúng rồi U Nguyệt, cái này thịt nướng là ai làm nha? Mùi vị thật thơm, ta chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn thịt nướng. Tư Nguyệt ăn thịt nướng, uống một ngụm rượu trái cây, tâm tình mỹ mỹ. Loại cảm giác này quả thực không cần quá tốt đẹp. Là ta là Mani đêm nay muốn xem trò hay. Nhàn nhàm chán, liền cấp làm mộ tư làm chút đường ăn khuya. Tư Mã U Nguyệt nói, này đó đều là ngươi làm nha. Này rượu cũng là ngươi sao? Ân, đều là ta nhàn đến không có việc gì thời điểm làm Mani. Tư Mã U Nguyệt hào không khách khí đoạt tiểu linh tử công lao. Wow, ngươi quả thực quá lợi hại. Ngươi làm so với ta làm ăn ngon nhiều. Tư Nguyệt thiệt tình bội phục. Làm tư gia khó được đồ tham ăn tiểu thư. Nàng cũng sẽ làm tốt ăn. Nhưng là những cái đó nàng tự nhận là thực mỹ vị đồ ăn. Cùng trước mắt thịt nướng rượu ngon so sánh với. Vẫn là kém quá xa. Có nàng gia nhập. Trên bàn thịt nướng thực mau đã bị ăn xong rồi. Tư Mã U Nguyệt nhìn linh tinh mấy khối thịt nướng. Đứng dậy nói, ta lại đi cho các ngươi lộng điểm đi. Hảo a hảo a. Vừa lúc ta cũng nhìn xem ngươi là như thế nào làm ân y, Tư Nguyệt nói. Cái này có thể xem đi. Đương nhiên có thể. Này lại không phải cái gì bí mật. Tư Mã U Nguyệt đi vào thịt nướng giáo bên. Đem than lửa thiêu cháy. Chờ than đều biến thành màu đỏ. Mới đưa thịt nướng phóng đi lên nướng. Tư Nguyệt từ nàng ngay từ đầu khảo liền tới đây. Nghiêm túc xem hắn mỗi một bước. Cùng chính mình ngày thường làm phương pháp tiến hành đối lập. Phát hiện nàng phương pháp là muốn so với chính mình hảo đến nhiều. Những người này ngươi liền tính toán như vậy vẫn luôn lược. Nàng nhìn trận pháp kia năm người hỏi. Ngươi như thế nào không hiếu kỳ? Bọn họ là người nào? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Từ bọn họ tiến vào bắt đầu. Nàng lực chú ý đều ở thịt nướng tốt đẹp rượu thượng. Đề cũng không có nói một chút trận pháp người. Ta tuy rằng không biết bọn họ là người nào, nhưng là ta biết bọn họ là đang làm gì, Tư Nguyệt nói. Ta còn không phải là buổi chiều thời điểm nghe được bọn họ nói buổi tối muốn tới đoạt một vị mỹ nữ. Lúc này mới cùng lại đây. Nguyên bản còn tưởng anh hùng cứu mỹ nhân tới, không nghĩ tới các ngươi chính mình liền thu phục. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nàng liền nói, như vậy tiểu thư như thế nào sẽ tới mộ tư bọn họ loại này khu dân nghèo tới? Nguyên lai là đi theo những người này tới. Ai, U Nguyệt, những người này nhưng đều là hướng về phía ngươi tới. Ngươi tưởng hậu như thế nào xử trí bọn họ sao? Tư Nguyệt hỏi. Tư Mã U Nguyệt một bên gấp thịt nướng rót gia vị một bên hỏi. Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm sao? Tư Nguyệt thực nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó thực nghiêm túc nói. Nếu là ta nói, ta nhất định trước đem bọn họ tay chân chặt bỏ tới. Trong mắt đào ra, đầu lưỡi cùng lỗ tai chém rớt. Làm thành nhân trệ, sau đó cho bọn hắn miệng vết thương đều bôi lên độc dược. Làm cho bọn họ miệng vết thương đều mọc đầy sâu. Mỗi ngày đều bò nha bò nha bò. Chờ sâu đem bọn họ huyết đều hút xong rồi, mới làm cho bọn họ chết đi. Tư Mã U Nguyệt cái trán vài giọt mồ hôi lạnh xẹt qua. Nàng còn tưởng rằng cái này Tư Nguyệt là một cái tâm địa tốt tiểu thư đâu. Cái này trả lời chính là có chút ra ngoài nàng dự kiến. Xem ra này quỷ thành bên trong xác thật là không có tuyệt đối người tốt đâu. U Nguyệt, ta biện pháp thế nào? Nàng chiều Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, hỏi, biện pháp thế nào ta không biết. Bất quá ngươi không cảm thấy cái dạng này tưởng sẽ tương đối ảnh hưởng muốn ăn sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Có sao? Tư Nguyệt không cảm thấy. Dù sao ta ăn thời điểm lại không nhìn bọn họ, sẽ không ảnh hưởng muốn ăn lạp. Tư Mã Âu Nguyệt bật cười lắc đầu. Thật là một cái đơn thuần lại tâm tàn nhẫn nữ nhân. Ngươi còn chưa nói ngươi tính toán đâu. Tư Nguyệt truy vấn, ta không có gì tính toán, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cho bọn hắn nói, nếu có thể đi ra ta trận pháp, hôm nay buổi tối tạm tha bọn họ một mạng. Nếu đi không ra, ngày đó lượng thời điểm, bọn họ mệnh chính là của ta. Đánh ta chủ ý người, ta sẽ làm bọn họ có một cái đáng giá kết cục. Ngươi này trận pháp như vậy phức tạp, liền tính là ta đi vào, cả đêm cũng không nhất định có thể ra tới. Bọn họ vừa thấy chính là không hiểu trận pháp, phỏng chừng đời này đều ra không được, Tư Nguyệt khẳng định nói. Trận pháp người nghe được nàng lời nói, một đám sắc mặt đều càng tăng lên. Cái này Tư Nguyệt có thể tiến vào mà không bị nhốt đến trận pháp. Thuyết minh nàng ở trận pháp mặt trên vẫn là có chút tạo nghệ. Công kích trận pháp lâu như vậy, còn một chút khởi sắc đều không có. Nàng lại nói như vậy, mấy người tâm khó tránh khỏi nóng nảy lên. Tư Mã U Nguyệt thực mau lại nướng vài bàn thịt nướng ra tới. Tư Nguyệt lại vui vẻ mà ăn lên. Mộ Tư bởi vì vừa rồi ăn không nhiều lắm, còn có điểm đói, cùng Tư Nguyệt cùng nhau ăn lên. Tiểu thư, dù sao bọn họ đều ra không được, chúng ta không cần phải ở chỗ này thủ chứ đi. Địch Ngũ ăn uống no đủ liền tưởng nghỉ ngơi, không nóng nảy, đêm nay còn có khách nhân tới chơi, chúng ta chậm rãi chờ, nói. Nàng cầm một ít hạt dưa linh tinh ăn vặt ra tới. Hết chương.